Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 756, Chiến Heo Vương. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người còn chưa động, răng nanh heo rừng vương thân hình đã tới trước mặt mọi người. Đứng mũi chịu sào đối với. Chính là vương nghị thủ hạ vậy một người đầu đinh sát nam tử. Lão Tam cẩn thận, răng nanh heo rừng vương đột nhiên phát khởi thế công. Vốn là để cho người bất ngờ không kịp đề phòng. Lại như lên hắn vọt tới trước tốc độ vô cùng nhanh chóng. Căn bản không có để cho người phản ứng thời gian. Vương nghị mở miệng nữa đề ra lúc tỉnh đã không còn kịp rồi. Mọi người chỉ cảm thấy quanh thân không gian áp lực vào giờ khắc này bỗng nhiên tăng thêm. Trong tai đồng thời vang lên một đạo vật nặng đụng thanh âm. Ngay sau đó một cái bóng đen đã hướng phía sau té bay ra ngoài. Chính là vương nghị trong miệng lão Tam. Đầu đinh sát nam tử giờ phút này càng giống như là một con diều đứt dây vậy. Thân hình hướng phía sau bay rớt ra ngoài 20 mét ra ngoài. Cuối cùng mới đập ở sau lưng răng nanh trên thân heo rừng khó khăn lắm để chế trụ sau sông thân hình. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn lúc này trạng thái có bao nhiêu tốt. Chính diện nhận chịu răng nanh heo rừng vương đụng một cái. Một ngụm máu tươi từ hắn khóe miệng chảy ra. Hiển nhiên là nhận được bị thương nặng, để cho người lo lắng. Vẫn là trên đùi hắn vậy một đạo lỗ máu. Nếu như mọi người không có nhìn lầm, cái này lỗ máu là bị răng nanh đâm trúng sinh ra. Giờ phút này lỗ máu đang róc rách hướng bên ngoài chảy máu loãng. Giống như ruộng gian một nơi suối nhỏ vậy, máu màu đỏ nước nhìn qua rất là kinh người. Lão Tư lão Ngũ, đi bảo vệ lão Tam, cho hắn xử lý một chút. Như vậy cảnh tượng để cho vương nghị trên mặt vẻ mặt hơn nữa thâm trầm. Vừa lên đến từ mấy bên này liền tổn thất một cái sức chiến đấu. Đây là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Nghe vương nghị mở miệng, hai đạo thân ảnh nhanh chóng lên đường, hướng lão Tam chỗ ở vị trí vọt tới. Tốc độ lại là ở trong nháy mắt đạt tới vượt qua lãnh vực một cấp, có thể đạt tới trình độ cao nhất. Bởi vì chung quanh những cái kia thông thường răng nanh heo rừng đã hướng lão Tam vây lại. Ngay tức thì liền đem vây ở tại chỗ. Đừng xem răng nanh heo rừng là di tích sinh vật, nhưng bọn họ cũng có không nhỏ trí khôn. Răng nanh heo rừng vương xuất hiện một tích tắc này, những thứ khác heo rừng đã phân tán ra. Tùy thì chuẩn bị từ bốn phía vây công Lưu Kiệt 6 người. Bây giờ thấy lão Tam thoát khỏi đội ngũ, bọn họ hành động vậy rất nhanh chóng. Nguyên bản 6 người chiếm cứ đồi, lập tức cũng chỉ còn lại có Lưu Kiệt vương nghị 3 người. Còn dư lại cái đó không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là vương nghị một đội này trong xếp thứ 2. Lão Tam lão Tứ lão Ngũ bị còn lại răng nanh heo rừng vây quanh vòng tròn. Trong chốc lát là sẽ không lại có tấn công heo rừng vương cơ hội. Có thể hướng heo rừng vương phát động tấn công. Sợ rằng chỉ còn lại trên sườn núi Lưu Kiệt 3 người. Dám đả thương huynh đệ ta xem ta không giết chết ngươi. Nhất kích đem lão Tam đụng bay sau đó. Răng nanh heo rừng vương cũng không có gấp trước lần nữa hướng những người khác phát động tấn. Công, ngược lại là dừng ở khoảng cách 3 người chỗ không xa. Chân sau không ngừng thải đạp dưới chân đất đai. Đen nhánh hai tròng mắt ngưng mắt nhìn trước mặt Lưu Kiệt 3 người. Từ đầu chí cuối. Cái tên này cũng không có ở tấn công ý nghĩa. Như vậy tình huống nhìn như ngược lại là có chút quỷ gì. Mà heo rừng vương hai tròng mắt đưa mắt nhìn phương hướng. Chính là Lưu Kiệt chỗ ở vị trí. Hoặc giả là thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực. Đưa đến cái này răng nanh heo rừng trí khôn đều đã khai hóa đến nhất định trình độ. Liền hướng trên trái đất vậy một con bị thiên địa bí thược ảnh hưởng tiến hóa viên vương nhất dạng. Lưu Kiệt tin tưởng trước mặt đầu này răng nanh heo rừng vương tuyệt đối là có thể nghe hiểu bọn. Họ lời trí khôn, trên thực tế, Lưu Kiệt ý tưởng xác thực là vô cùng chính xác. thực lực đạt tới cái này một loại trình độ, răng nanh heo rừng vương quả thật có không thua gì trí tuệ của nhân loại. Trừ không thể mở miệng và bọn họ trực tiếp câu thông trở ra. Đã sớm cùng phổ thông heo rừng sinh vật một cái trên trời một cái dưới đất. Còn như cái này heo rừng vương tại sao không có thời gian đầu tiên lần nữa phát động công kích đối. Với bọn họ, Lưu Kiệt tự nhiên cũng có thể đoán ra được. Từ vậy một đôi nhìn chằm chằm hắn trong ánh mắt, hắn cũng có thể nhìn thấu một ít thứ. Xem ra trước mặt cái này cái nanh heo rừng vương là đang kiêng kỵ mình. Cái ý niệm này từ Lưu Kiệt trong đầu chợt lóe lên. Phía trước heo rừng vương đã lần nữa hành động, mà hắn lần này đánh vào tới đây phương vị, chính là ba người bên trong thực lực mạnh nhất Lưu Kiệt. Đối mặt cái này con heo rừng vương, Lưu Kiệt cũng không dám có bất kỳ khinh thị ý nghĩ của đối phương. Thời gian đầu tiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra niết bàn kiếm. Linh năng bọc toàn thân, thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 2 hùng hậu linh năng ở trong nháy mắt bộc phát ra. Lưu Kiệt bên người, Vương Nghị hai người cũng là mỗi người lấy ra một thanh trường kiếm một cái chiến chùy. Bày trận đợi nhìn đang hướng bọn họ bên này đánh vào tới đây răng nanh heo rừng vương. Niết bàn chi tù, 10m, 5m, 4m, 3m, tại chỗ đứng Lưu Kiệt vẫn không có bất kỳ ý xuất thủ. Cái này làm cho một bên Vương Nghị hai người không khỏi khẩn trương lên. Chính diện đối với răng nanh heo rừng vương ngạch đụng, may là bọn họ thực lực mạnh mẽ cũng không dám nói sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương. Rốt cuộc, ở heo rừng vương đến bọn họ chỉ có 3 mét thời điểm. Đất đai trên vô căn cứ xuất hiện một đạo lồng giam. Chính là Lưu Kiệt phát động niết bàn chi tù. Mắt thấy heo rừng vương thì phải đụng vào bọn họ thời điểm. Lưu Kiệt rốt cuộc ra tay. Niết bàn chi tù phát động thời cơ không thể bảo là không tinh chính xác. Ngay tức thì liền để cho vậy một đạo to lớn thân hình bữa ở tại chỗ. Lấy Lưu Kiệt tấn thăng đến vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực lần nữa phát động niết bàn chi tù. Thời điểm sinh ra hiệu quả sớm thì không phải là trước kia như vậy có thể so sánh. Niết bàn chi tù phát động thời cơ tìm đúng liền heo rừng vương trước xông tới thời cơ tốt nhất. Cho tới đột nhiên răng nanh heo rừng vương phát hiện thời điểm muốn quay mũi đã là chuyện không thể. Nào, to lớn thân hình chỉ có thể rất miễn cưỡng đụng vào cái này lồng giam. Tốc độ cũng ở đây nháy mắt tức thì hạ xuống đến tới hạn trị giá. Lên, lúc này, Vương Nghị kinh nghiệm chiến đấu liền hiện ra. Thấy răng nanh heo rừng vương bởi vì to lớn xông lên lực thân hình không yên thời khắc. Và bên cạnh mình ước chừng còn dư lại bạn đồng đội đã vọt tới. Hai người trường kiếm trong tay chiến chùy đã thật cao dơ lên. Đối diện nhắm ngay chính là răng nanh heo rừng vương đầu lâu. Như vậy cơ hội Lưu Kiệt tự nhiên vậy sẽ không bỏ qua. Niết bàn kiếm nơi cổ tay dưới sự dẫn động giống vậy cao dơ lên. Thân hình ngay tức thì đi tới giữa không trung, một kiếm đã nhắm ngay heo rừng vương đầu lâu chém xuống. Phịch, liên tiếp ba đạo thân ảnh đồng thời đối với răng nanh heo rừng vương phát động tấn công. Ba đạo kim loại va chạm thanh âm tiếp liền truyền ra. Ba người công kích cũng không có ngoại lệ chút nào rơi vào heo rừng vương trên mình. Phịch, lại là một đạo thanh âm to lớn truyền ra. Chỉ bất quá lần này thanh âm nguồn cũng không phải là Lưu Kiệt Vương Nghị ba người phát động dày. Công kích tạo thành hiệu quả, mà là răng nanh heo rừng vương quanh thân trên mặt đất đột nhiên nhô lên liền ba đạo to lớn do đất. Bùn tạo thành cột đất tử, hướng Lưu Kiệt ba cái mỗi người chỗ ở vị trí đập tới. Lưu Kiệt bởi vì thân hình dừng lại ở giữa không trung. Thân hình hơi né tránh liền đem đạo này công kích tránh khỏi. Nhưng là trên mặt đất Vương Nghị hai người hiển nhiên lại không có may mắn như vậy. Cái này cột đất tới đột nhiên. Hai người thời gian đầu tiên phản ứng không đạt tới. Trực tiếp là bị đập bay ra ngoài. Giống như hai quả bắn ra hỏa tiễn vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.